kho sách nói.com.vn kính chào quý thính giả. Kính mời quý thính giả cùng đến với phần 4B của cuốn sách Sống, tình yêu tự do đầu tiên và cuối cùng. Chương 17, Sư tử và Kiều. Sự đơn độc là sự thật cuối cùng. Người ta đến trong đơn độc và đi trong đơn độc. Giữa hai sự đơn độc này, chúng ta tạo ra nhiều mối quan hệ khác nhau chỉ để lừa dối chính mình. Vì trong cuộc sống, chúng ta vẫn luôn đơn độc. Nhưng sự đơn độc không phải là yếu tố khiến chúng ta buồn phiền. Nó là yếu tố mà chúng ta nên vui vẻ nó. Có hai từ ngữ trong từ điển người ta định nghĩa nó giống nhau, nhưng trong cuộc sống thì chúng có ý nghĩa trái nghịch nhau. Một là sự cô đơn, một là sự đơn độc. Chúng không đồng nghĩa với nhau. Sự cô độc là trạng thái tiêu cực, giống như bóng tối. Sự đơn độc có nghĩa là bạn nhớ nhung một ai đó và bạn cảm thấy lo lắng giữa vũ trụ bao la này. Sự đơn độc có nghĩa hoàn toàn khác. Nó không có nghĩa là bạn nhớ nhung một ai đó. Nó có nghĩa là bạn đã tìm được chính mình. Nó hoàn toàn mang tính tích cực. Khi tìm được chính mình, người ta tìm được ý nghĩa của cuộc sống, niềm vui của cuộc sống, sự huy hoàng của cuộc sống. Việc tìm được chính mình là một khám phá vĩ đại nhất trong đời người. Sự khám phá này chỉ có thể xuất hiện khi bạn sống đơn độc. Khi ý thức của bạn không hề bị đè nặng bởi bất cứ thứ gì, bởi bất kỳ ai, khi hữu thức của bạn hoàn toàn trống rỗng trong sự trống rỗng, trong trạng thái hư không đó, điều kỳ diệu sẽ xảy ra. Điều kỳ diệu đó là nền tảng của toàn bộ sự mộ đạo. Điều kỳ diệu ở đây là khi không có gì để hữu thức có thể ý thức được, nó quay trở về với chính nó. Nó trở thành một chiếc vòng tròn. Khi nhận thấy rằng không còn một rào cản nào cả, không có một đối tượng nào cả, nó quay trở lại với nguồn tạo ra nó. Thì chiếc vòng tròn này được hoàn tất, bạn không còn là một người bình thường nữa. Bạn đã trở thành một phần của sự ngoan đạo vây quanh đời sống này. Bạn không còn là chính mình nữa. Bạn đã trở thành một phần của toàn bộ vũ trụ. Lúc này, nhịp tim của bạn là nhịp tim của vũ trụ. Đây là điều thần bí đã được tìm hiểu trong suốt nhiều thế hệ qua. Không có trải nghiệm nào khác mê ly hơn, vui sướng hơn. Trải nghiệm này thay đổi toàn bộ quan điểm của bạn. Ở những nơi trước đây là bóng tối thì giờ đây tràn ngập ánh sáng. Ở những nơi trước đây là đau khổ thì giờ đây tràn ngập niềm vui sướng. Ở những nơi trước đây là sự tức giận, căm thù, chiếm hữu, ganh tị, giờ đây tràn ngập lòng yêu thương. Mặt khác, bạn không còn là bản ngã cũ kỹ của mình nữa. Cái cũ đã biến mất để nhường chỗ cho cái mới. Bản ngã cũ kỹ đã chết, bản ngã chi nguyên xuất hiện, nó thuộc về cái vô hạn. Chính vì trải nghiệm này mà các nhà tiên tri của Upanishad đã phát biểu rằng nhân loại là Aritasha Puja, những người con của sự bất diệt. Trừ khi bạn biết được rằng mình là một linh hồn bất diệt, là một phần của cái trọn vẹn, bạn sẽ luôn lo sợ về cái chết. Bạn lo sợ về cái chết bởi bạn không ý thức được nguồn sống bất diệt trong bạn. Một khi bạn đã nhận ra được sự bất diệt trong linh hồn mình, cái chết sẽ trở thành một lời nói dối trong sự sống. Cái chết chưa bao giờ xảy ra, không bao giờ xuất hiện và sẽ không bao giờ xuất hiện. Cái chết chỉ là sự biến đổi hình thức, mức độ nhưng không hề có sự gián đoạn. Sự bất diệt trong quá khứ và sự bất diệt trong tương lai đều thuộc về bạn, đều tồn tại trong chính bạn. Đức Phật Gautama vẫn luôn nhấn mạnh một từ ngữ quan trọng trong suốt 40 năm. Từ ngữ đó là Sammasati, có nghĩa là sự ghi nhớ đúng đắn. Bạn ghi nhớ nhiều thứ, bạn có thể trở thành một cuốn từ điển bách khoa. Tâm hồn bạn có khả năng ghi nhớ được mọi thư viện trên toàn thế giới, nhưng đó không phải là sự ghi nhớ đúng đắn. Chỉ có một sự ghi nhớ đúng đắn duy nhất, khoảnh khắc bạn nhớ được chính mình. Đức Phật Gautama minh họa lời dạy của mình bằng một câu chuyện cổ kể về một con sư tử cái nọ. Nó đang mang thai, trong khi nó đang nhảy từ ngọn đồi này sang ngọn đồi khác, bên dưới là bầy cừu đang gặm cỏ, thì nó sinh con. Con của nó rơi xuống giữa bầy cừu và được bầy cừu nuôi dưỡng. Theo lẽ tự nhiên, nó tin rằng nó cũng là một con cừu. Nó cảm thấy hơi lạ vì nó to lớn hơn và có màu lông khác hơn các con cừu. Nhưng nó nghĩ rằng có lẽ là do tạo hóa ban cho nó như thế. Nó được nuôi lớn và trở thành một loài thú ăn cỏ. Một hôm, có một con sư tử già đi săn, tìm thức ăn. Nó đến gần bầy cừu, và nó không thể tin vào mắt mình. Giữa bầy cừu có một con sư tử non, vạm vỡ, và bầy cừu chẳng tỏ vẻ lo sợ gì cả. Nó quên mất việc săn mồi của mình, nó đuổi theo bầy cừu, và nó ngạc nhiên khi con sư tử non kia cũng bỏ chạy cùng bầy cừu. Cuối cùng thì nó cũng bắt được con sư tử non này. Con sư tử non khóc lóc và nói với con sư tử già rằng: "Xin hãy tha cho tôi, hãy để tôi chạy theo đồng loại của tôi." Nhưng con sư tử già lôi nó đến một bờ hồ gần đó. Mặt hồ không gợn sóng, phẳng như một tấm gương soi. Con sư tử già buộc nó phải nhìn hình ảnh phản chiếu của nó dưới mặt hồ. Một sự thay đổi đột nhiên xuất hiện. Ngay khi con sư tử non nhận ra được nó là ai, nó gầm lên thật lớn, toàn thung lũng vang dội tiếng gầm của nó. Trước đó, nó chưa bao giờ gầm lên như thế, vì nó chưa bao giờ nghĩ rằng nó không phải là loài cừu. Còn sư tử già nói: "Công việc của ta đã xong, giờ thì tự ngươi quyết định lấy, ngươi có muốn quay trở về với bầy cừu của ngươi nữa không?" Còn sư tử non mỉm cười, nó nói: "Xin hãy tha lỗi cho cháu đã hoàn toàn quên mất cháu là ai. Cháu rất biết ơn bác khi bác đã giúp cháu nhớ lại được mình là ai." Đức Phật Gautama đã từng nói, chức năng của người thầy là giúp bạn nhớ được bạn là ai. Bạn không phải là một phần của thế giới trần tục này, quê hương của bạn là sự thiêng liêng. Bạn bị lạc đường trong sự quên lãng, bạn đã quên mất là Thượng Đế còn tồn tại trong chính bạn. Bạn chưa bao giờ soi bóng chính mình, mọi người đều nhìn ra ngoài, bạn cũng nhìn ra ngoài, bạn chưa bao giờ nhìn vào chính mình. Sự đơn độc là một cơ hội tuyệt vời, vì trong sự đơn độc của mình, bạn có cơ hội bắt gặp chính mình, và lần đầu tiên trong đời, bạn nhớ được mình là ai. Khi bạn biết được rằng bạn là một phần của sự thiêng liêng, thì đó là lúc bạn có được sự tự do, thoát ra khỏi cái chết, thoát ra khỏi đau khổ, thoát ra khỏi sự ưu phiền, thoát ra khỏi mọi cơn ác mộng đã đeo đẳng bạn trong suốt nhiều kiếp sống qua. Bạn hãy tập trung hơn nữa vào sự đơn độc của mình, đó chính là sự thiền định. Tập trung vào sự đơn độc của chính mình. Sự đơn độc luôn trong chóng đến mức không một suy nghĩ hay cảm xúc nào có thể quấy rối được nó. Khoảnh khắc bạn đơn độc là khoảnh khắc trọn vẹn, sự trải nghiệm cùng sự đơn độc sẽ là sự khai sáng, sự giác ngộ. Sự giác ngộ không phải là một cái gì đó đến từ bên ngoài, nó bắt nguồn từ bên trong chính bạn. Khi tự biết chính mình, chúng ta thấu hiểu một sự thật đơn giản. Không ai sống trên một hòn đảo cả. Chúng ta là một lục địa mênh mông, một sự tồn tại không giới hạn. Cuộc sống đang xuất hiện mọi nơi, tình yêu tỏa khắp mọi con tim, niềm vui nhảy múa trong mọi linh hồn. Chỉ vì sự nhầm lẫn của chúng ta mà chúng ta nghĩ rằng mình là một đối tượng độc lập tách rời. Ý tưởng về sự độc lập tách rời chỉ là một ảo tưởng. Ý tưởng về sự hòa hợp là sự thật cuối cùng. Bạn chỉ cần sáng suốt một chút là bạn có thể thoát ra khỏi mọi đau khổ, mọi địa ngục. Bí quyết để thoát ra khỏi địa ngục là bạn hãy ghi nhớ chính mình, hãy tự biết mình. Sự ghi nhớ này chỉ có thể xuất hiện nếu bạn hiểu được ý nghĩa của sự đơn độc. Bạn là người đơn độc. Bạn có thể đã chung sống cùng vợ hoặc chồng mình suốt 50 năm, tuy nhiên hai bạn vẫn là hai người. Vợ bạn đơn độc, bạn cũng đơn độc. Hai bạn đã và đang cố gắng tạo ra vẻ ngoài rằng chúng ta không đơn độc, rằng chúng ta là một gia đình, rằng chúng ta là một xã hội, rằng chúng ta là một nền văn minh, rằng chúng ta là một nền văn hóa, rằng chúng ta là một tôn giáo có tổ chức, rằng chúng ta là một tổ chức chính trị. Nhưng tất cả những ảo tưởng này sẽ chẳng giúp được gì cho chúng ta cả. Bạn cần phải biết rõ, dù rằng thoạt tiên điều này khiến bạn đau lòng, rằng tôi đơn độc trên một vùng đất xa lạ. Sự nhận biết này có thể khiến bạn đau lòng, nhưng nó có thể đẩy lùi mọi ảo tưởng trong bạn. Nhưng một khi bạn dám chấp nhận sự thật này, đau khổ sẽ biến mất. Bạn là một phần của sự thiêng liêng xuất hiện qua nhiều hình thức khác nhau, qua cây cối, qua chim chóc, qua động vật, qua con người. Điều này giúp cuộc sống của bạn thêm ý nghĩa. Tình yêu là tình yêu. Bạn đã bao giờ nghe nói đến tình yêu Ấn giáo chưa? Bạn đã bao giờ nghe nói đến tình yêu Hồi giáo chưa? Sự khai sáng là sự khai sáng, sự giác ngộ là sự giác ngộ, dù nó xuất hiện ở người da đen hay người da trắng, dù nó xuất hiện ở người già hay người trẻ, dù nó xuất hiện ở phụ nữ hay nam giới, chẳng có gì khác biệt cả. Đó là sự giác ngộ. Một người không giác ngộ là một người luôn theo đuổi vật chất trần gian. Thậm chí, họ còn không biết chính xác mình đang theo đuổi thứ gì. Đôi khi, họ theo đuổi tiền bạc, có lúc họ theo đuổi quyền lực, lại có khi họ theo đuổi danh vọng. Trong suốt vài ngàn năm qua, bạn luôn được nghe nói rằng cuộc hành trình tìm đến Thượng Đế là một cuộc hành trình rất dài. Thực ra thì, cuộc hành trình này không dài như thế. Thượng Đế không ở đâu xa cả. Thượng Đế tồn tại trong hơi thở của chính mình. Thượng Đế là nhịp đập con tim của bạn. Bạn chỉ cần nhắm mắt lại và tìm đến chính mình, bạn sẽ tìm được Thượng Đế. Có thể bạn phải tốn thời gian vì thói quen cũ của mình. Khi bạn nhắm mắt lại thì mọi suy nghĩ xuất hiện. Lúc này bạn đừng làm gì cả. Bạn hãy quan sát suy nghĩ, quan sát nó trong vai trò là đối tượng quan sát. Đừng lên án nó, đừng chỉ trích nó, đừng đè nén nó, đừng biện luận về nó, đừng giải thích hay bào chữa về nó. Hãy để nó tự đến rồi tự đi. Ngày mà tâm hồn bạn hoàn toàn yên lặng, không hề bị xáo trộn, đó là ngày bạn đặt bước chân đầu tiên đến ngôi đền của Thượng Đế. Ngôi đền của Thượng Đế được dựng lên từ ý thức của bạn, linh hồn của bạn. Bạn không thể đến đó cùng bạn bè, con cái, cha mẹ của mình. Mọi người phải đến đó một mình. Sau đây là phần hỏi đáp. Hỏi đáp: tại sao nỗi buồn lại xuất hiện rõ ràng hơn niềm vui hạnh phúc? Tôi cảm nhận được nó tốt hơn. Tôi muốn vứt bỏ mọi chiếc mặt nạ, nhưng dường như nhiều người phản đối việc làm này của tôi. Liệu tôi có thể sống đơn độc được không? Trả lời: bạn phải hiểu điều này. Đây là trường hợp mà hầu hết mọi người đều gặp phải. Nỗi buồn luôn xuất hiện cụ thể hơn, rõ ràng hơn. Vì nó là của bạn, nó rất thật. Niềm hạnh phúc của bạn thì lại hời hợt, nó không phải là của bạn. Nó tùy thuộc vào một cái gì đó, tùy thuộc vào một người nào đó. Bất kỳ thứ gì khiến bạn phụ thuộc, dù nó có giúp bạn cảm thấy hạnh phúc đến đâu, thì niềm hạnh phúc đó cũng chỉ tồn tại ngắn ngủi. Tuần trăng mật sẽ nhanh chóng kết thúc sớm hơn sự mong đợi của bạn. Bạn hạnh phúc nhờ có bạn gái của mình, nhờ có bạn trai của mình, nhưng họ là những cá nhân, họ không thể hoàn toàn đồng ý với bạn. Thật ra, trong hầu hết trường hợp, thì những người chồng thích, người vợ lại không thích, hoặc những gì người chồng không thích, thì người vợ lại thích. Thật lạ, vì điều này xảy ra rất phổ quát. Có một vài lý do nào đó. Trong sâu thẳm, họ ghét nhau vì một lý do đơn giản là họ phụ thuộc vào nhau để có niềm hạnh phúc, và không ai thích sự phụ thuộc cả. Sự nô lệ không phải là ham muốn bản năng của con người. Nếu một ai đó giúp bạn có được niềm vui và bạn trở nên phụ thuộc vào người đó, đồng thời bạn cũng xuất hiện sự căm ghét người đó do bởi sự phụ thuộc này. Bạn không thể rời bỏ họ bởi vì họ giúp bạn vui và bạn không thể vứt bỏ sự căm ghét dành cho họ vì họ luôn khiến bạn phải phụ thuộc. Mọi mối quan hệ được gọi là tình yêu đều rất lạ thường. Đó là một hiện tượng vô cùng phức tạp. Đó là mối quan hệ yêu ghét. Sự ghét này cần phải xuất hiện ở một hình thức nào đó. Đó là lý do tại sao vợ bạn thích thứ gì thì bạn lại không thích thứ đó. Chồng bạn thích thứ gì thì bạn lại không thích thứ đó. Đôi vợ chồng thường không ngừng tranh cãi về những việc nhỏ nhặt. Đến rạp hát nào, đến nhà hàng nào, xem bộ phim nào, và lập tức tranh chấp xuất hiện. Đây là sự căm ghét tiềm ẩn bên dưới gương mặt hạnh phúc. Niềm hạnh phúc luôn rất mong manh. Bạn chỉ cần cào nhẹ lớp phủ bên ngoài là bạn có thể nhìn thấy sự căm ghét ẩn bên dưới. Nhưng nỗi buồn luôn rất thật vì nó không phụ thuộc vào ai cả. Nó là của bạn, hoàn toàn là của bạn. Bạn không cần phải thấu hiểu điều này. Nỗi buồn của bạn có thể giúp bạn nhiều hơn so với niềm vui của bạn. Bạn chưa bao giờ thực sự quan sát nỗi buồn của mình. Bạn luôn cố gắng né tránh nỗi buồn qua nhiều cách khác nhau. Nếu bạn cảm thấy buồn, bạn tìm đến rạp hát. Nếu bạn cảm thấy buồn, bạn mở truyền hình lên. Nếu bạn cảm thấy buồn, bạn tìm đến bạn bè, bạn tìm đến câu lạc bộ. Bạn làm mọi thứ để có thể tránh né nỗi buồn. Đây không phải là cách xử lý khôn ngoan. Khi bạn buồn, nỗi buồn là một hiện tượng rất quan trọng, rất thiêng liêng. Nó là một cái gì đó của chính bạn. Bạn hãy làm quen với nó, tìm hiểu nó, và rồi bạn sẽ phải ngạc nhiên. Bạn hãy ngồi thật tĩnh lặng, bạn hãy sống cùng nỗi buồn. Nỗi buồn luôn có vẻ đẹp của nó. Nỗi buồn luôn im lặng, nó là một nỗi buồn của bạn. Nó đến bởi vì bạn đơn độc. Nó cho bạn cơ hội để dấn sâu vào sự đơn độc của mình. Thay vì nhảy nhót từ niềm vui nông cạn này sang niềm vui nông cạn khác để hoang phí cả cuộc đời mình, tốt hơn hết, bạn nên vận dụng nỗi buồn làm phương tiện thiền định. Bạn hãy ngắm nhìn nó là một người bạn, nó mở toang cánh cửa hướng đến sự đơn độc trọn vẹn của bạn. Chẳng có cách nào để không đơn độc cả. Bạn có thể tự lừa dối chính mình, nhưng bạn không thể thành công. Chúng ta đang tự lừa dối chính mình theo nhiều phương cách khác nhau. Qua mối quan hệ, qua lòng tham, qua sự ham muốn, qua thứ này hoặc thứ nọ. Chúng ta cố gắng tự thuyết phục chính mình rằng chúng ta không đơn độc, rằng chúng ta không buồn phiền. Nhưng sớm muộn gì thì chiếc mặt nạ của bạn cũng sẽ bị sờn rách. Nó là một đồ giả tạo, nó không thể tồn tại mãi được. Bạn sẽ phải tìm lấy một chiếc mặt nạ khác. Trong một kiếp sống nhỏ nhoi, liệu bạn có thể mang được bao nhiêu chiếc mặt nạ? Nhưng bạn không ngừng tự giả tạo với chính mình bởi thói quen của mình. Nếu bạn muốn là một người chân thật, bạn hãy sống cùng nỗi buồn, đừng cố gắng trốn chạy khỏi nó. Đó là niềm hạnh phúc vô cùng. Hãy ngồi tĩnh lặng cùng nó, hãy vui cùng nó. Chẳng có gì sai lạc khi buồn phiền cả. Bạn càng làm quen với nỗi buồn và những sắc thái khác nhau của nó, thì bạn càng thêm ngạc nhiên. Bạn bước ra từ nỗi buồn với sự khỏe mạnh, tươi trẻ, linh động, sáng tạo. Một khi bạn đã nếm trải được điều này, bạn sẽ tìm được nhiều khoảnh khắc đẹp đẽ hơn cùng nỗi buồn. Bạn sẽ chờ đợi nó, chào đón nó, và nó sẽ mở cánh cửa, đưa bạn đến với sự đơn độc. Bạn được sinh ra cùng sự đơn độc, bạn sẽ chết đi cùng sự đơn độc. Giữa hai sự đơn độc này, bạn luôn cố gắng dối gạt chính mình, rằng bạn không đơn độc, rằng bạn có một người vợ, rằng bạn có một người chồng, có con cái, có tiền bạc, có quyền lực. Giữa hai sự đơn độc này, bạn thực sự luôn đơn độc. Mọi thứ chỉ giúp bạn trở nên bận rộn, để bạn không thể nhận ra được sự đơn độc của mình. Từ khi tôi còn rất nhỏ, tôi không bao giờ giao du với mọi người. Cả gia đình tôi đều tỏ ra rất lo lắng. Tôi không chơi đùa với bạn bè, tôi chẳng chơi đùa với ai cả. Các thầy cô giáo của tôi lo lắng. Em làm gì trong khi bạn em đang chơi đùa? Em chỉ ngồi dưới gốc cây một mình. Họ nghĩ rằng có điều gì đó không ổn đang xảy ra với tôi. Tôi nói với họ, mọi người không cần phải lo lắng. Sự thật là có một điều gì đó không ổn đang xảy ra với mọi người, đang xảy ra với mọi đứa trẻ khác. Tôi hoàn toàn vui với chính mình. Theo thời gian, họ dần dần chấp nhận rằng đó là lối sống của tôi. Họ không thể làm gì khác. Khi bạn cảm thấy buồn, bạn hãy ngồi xuống một gốc cây, ngồi bên cạnh bờ sông, ngồi bên cạnh một tảng đá và thư giãn cùng nỗi buồn của mình mà không hề mảy may lo sợ. Bạn càng thư giãn thì bạn càng cảm thấy được vẻ đẹp của nỗi buồn. Rồi thì nỗi buồn sẽ biến đổi, nó sẽ trở thành một niềm vui thầm lặng, một niềm vui không phải do ai đó đem đến cho bạn. Đó không phải là một niềm vui hời hợt, đó không phải là một niềm vui mà ai đó có thể lấy lại bất kỳ lúc nào. Khi dấn thân vào sự đơn độc của chính mình, một ngày nào đó, bạn sẽ tìm được không những niềm vui. Niềm vui chỉ là điểm trung gian, mà còn cả niềm hạnh phúc sâu sắc, một trạng thái vui sướng vô bờ. Tôi gọi đó là sự khai sáng, sự giác ngộ. Bạn hãy vận dụng bất kỳ thứ gì và bạn sẽ đến được sự giác ngộ. Nhưng bạn cần phải vận dụng thứ xác thực, một cái gì đó thực sự là của bạn. Bạn sẽ có được niềm vui sướng liên tục 24 giờ trong một ngày. Nó tỏa ra từ trong chính bạn. Bạn có thể chia sẻ nó, bạn có thể tặng nó cho bất kỳ ai bạn yêu thương. nhưng đó là một món quà không điều kiện, không ai có thể khiến bạn phải đau buồn. Đây là cố gắng của tôi, giúp bạn có được niềm vui sướng độc lập, không phụ thuộc vào bất kỳ ai. Điều đó không có nghĩa là bạn phải từ bỏ thế gian này. Điều đó không có nghĩa là bạn phải từ bỏ vợ mình, bạn gái của mình, người yêu của mình, thực phẩm của mình. Tất cả những thứ này đều chẳng liên quan gì cả. Niềm vui sướng này sẽ ở bên bạn mọi lúc mọi nơi. Tình yêu của bạn sẽ có một hương vị hoàn toàn khác, sẽ không còn bất kỳ sự căm thù nào ẩn bên dưới tình yêu của bạn. Đó là thứ tình yêu thanh khiết. Bạn yêu thương không vì một lý do nào cả, không chờ đợi bất kỳ một sự đáp đền nào cả. Bạn chẳng cần thứ gì cả. Tâm hồn bạn vô cùng phong phú đến mức không gì có thể làm nó phong phú hơn. Bạn có thể không ngừng chia sẻ niềm vui này. Bạn càng chia sẻ nó thì bạn càng có được nó, nên không gì có thể khiến bạn trở nên nghèo đi. Đây là điều kỳ diệu, đây là phép màu duy nhất mà tôi biết đến. Có một câu tục ngữ nói rằng, gieo suy nghĩ gặt hành vi gặt thói quen, gieo thói quen gặt nhân cách, gieo nhân cách gặt số phận. Tôi nói với bạn, đừng gieo gì cả, hãy gặt lấy thiền định hoặc tình yêu. Đừng gieo gì cả, đó là nội dung cơ bản của thiền định. Kết quả tự nhiên của nó là tình yêu. Nếu cuối cuộc hành trình thiền định, tình yêu vẫn không xuất hiện, thì toàn bộ cuộc hành trình này đã trở thành vô nghĩa. Có một điều gì đó sai lạc đã xảy ra. Bạn đã khởi đầu nhưng bạn vẫn không đến đích. Tình yêu là sự xét nghiệm. Đối với sự thiền định thì tình yêu là sự xét nghiệm. Chúng là hai mặt của một đồng xu. Khi thiền định xuất hiện thì tình yêu nhất định phải xuất hiện và ngược lại. Nếu cái này không xuất hiện thì dẫn đến cái kia cũng không xuất hiện. Thiền định không phải là sự tập trung. Một người rèn luyện khả năng tập trung có thể không tìm được tình yêu. Thực ra thì họ sẽ chẳng thể nào tìm được tình yêu. Một người rèn luyện khả năng tập trung có thể trở nên quá khích hơn vì sự tập trung sẽ gò ép tâm hồn. Khi bạn quá khích với ý thức của chính mình thì bạn không thể không quá khích với người khác. Bạn làm gì với chính mình thì bạn cũng sẽ làm như thế với người khác. Hãy xem đây là một nguyên tắc cơ bản của cuộc sống, một trong những nguyên tắc cơ bản nhất. Bạn làm gì với chính mình thì bạn cũng sẽ làm như thế với người khác. Nếu bạn yêu thương chính mình, bạn sẽ yêu thương người khác. Nếu bạn thờ ơ với chính mình, bạn sẽ thờ ơ với người khác. Sự tập trung không phải là sự thiền định. Sự tập trung là một phương pháp khoa học. Đó là một phương pháp khoa học. Một nhà khoa học cần phải rèn luyện khả năng tập trung. Nhưng một nhà khoa học không cần phải từ bi trắc ẩn. Không cần. Bạn hãy nhớ rằng, sự thiền định không phải là sự tập trung. Nhưng sự thiền định cũng không phải là sự trầm tư. Thiền định không phải là một quá trình suy nghĩ. Bạn có thể suy nghĩ về Thượng Đế. Đây cũng là một suy nghĩ. Nếu bạn có bất kỳ hành động nào về một thứ gì đó, thì đó nhất định là một suy nghĩ. Bạn có thể suy nghĩ về tiền bạc, bạn có thể suy nghĩ về Thượng Đế. Về cơ bản thì chẳng có gì khác biệt ở đây cả. Cả hai đều là suy nghĩ. Suy nghĩ liên tục diễn ra, chỉ có đối tượng suy nghĩ là thay đổi, nên bạn đang suy nghĩ về thế giới hoặc về tình dục. Không ai gọi đó là sự trầm tư cả. Nếu bạn suy nghĩ về Thượng Đế, về phẩm hạnh, nếu bạn suy nghĩ về Giê-xu, về Đức Phật, thì người ta sẽ gọi đó là sự trầm tư. Nhưng phái thiền rất nghiêm ngặt về việc này. Đó không phải là sự thiền định, đó vẫn là suy nghĩ. Bạn vẫn còn bận tâm đến một thứ gì đó. Thế thì thiền định là gì? Thiền định chỉ là sự sống vui cùng sự hiện diện của chính mình. Thiền định là niềm vui cùng linh hồn của chính mình. Nó rất đơn giản, một trạng thái hoàn toàn đơn giản. Lúc này, bạn chẳng hành động gì cả. Ngay khi hành động xuất hiện, thì mọi căng thẳng, mọi âu lo xuất hiện. Phải làm gì, làm thế nào, làm sao để thành công, làm sao để không thất bại. Lúc này, bạn đã dấn mình vào tương lai. Nếu bạn trầm tư, nếu bạn suy ngẫm, bạn có thể suy ngẫm những gì? Làm sao bạn có thể suy ngẫm về những điều mình chưa biết được? Làm sao bạn có thể suy ngẫm về những điều mình không thể biết được? Bạn có thể trầm tư, suy ngẫm về những điều mình đã biết. Bạn có thể nhai đi nhai lại nó, nhưng nó là thứ bạn đã biết. Nếu bạn biết được một điều gì đó về Jesus, bạn có thể suy nghĩ lại về điều đó. Nếu bạn biết một điều gì đó về Krishna, bạn có thể suy đi nghĩ lại về điều đó. Bạn có thể không ngừng thêm thắt ý nghĩa, nhưng việc đó cũng chẳng thể đưa bạn đến với những điều chưa biết. Thượng đế là điều chưa biết. Thiền định là một trạng thái không hành vi, không hành động, không suy nghĩ, không tình cảm. Bạn chỉ là bạn, và đó là một niềm vui thanh khiết. Niềm vui này bắt nguồn từ đâu, trong khi bạn chẳng làm gì cả? Nó chẳng bắt nguồn từ đâu cả, hoặc nó xuất nguồn từ mọi hướng. Nó sẵn có, vì sự sống là tập hợp những gì được gọi là niềm vui. Nếu bạn không vui, bạn có một lý do nào đó để không vui. Nếu bạn vui khi bạn vui, chẳng vì một lý do nào cả. Tâm hồn bạn cố gắng tìm kiếm lý do, vì nó không thể tin vào những điều sẵn có, bởi nó không thể kiểm soát được những điều sẵn có. Tâm hồn bất lực trước những điều sẵn có, nên không ngừng tìm kiếm hết lý do này đến lý do khác. Nhưng tôi muốn nói với bạn rằng, mỗi khi bạn vui vẻ không vì một lý do nào cả. Mỗi khi bạn không vui vì một vài lý do nào đó, vì niềm vui là thứ sẵn có trong bạn. Bạn được cấu thành bởi niềm vui. Nó là linh hồn của bạn, là cốt lõi của bạn. Niềm vui là cốt lõi của bạn. Bạn hãy ngắm nhìn cây cối, chim chóc, mây trời, trăng sao. Nếu bạn có đôi mắt, bạn sẽ nhận thấy rằng toàn sự sống này là niềm vui. Mọi đối tượng đều vui với sự sống. Cây cối vui không vì lý do nào cả. Chúng sẽ không trở thành bộ trưởng hay tổng thống. Chúng sẽ không trở nên giàu có, và chúng sẽ không bao giờ có được tài khoản cách xù trong ngân hàng. Hãy ngắm nhìn những bông hoa kia không vì một lý do nào cả. Chúng vui không vì một lý do nào cả. Toàn bộ sự sống được cấu thành bởi cái được gọi là niềm vui. Người Hindu gọi nó là Satchitana Anada, niềm vui. Nếu bạn có thể sống với chính mình, không làm gì cả, chỉ vui với chính mình, khi ấy, bạn chỉ hít thở, khi ấy, bạn sẽ cảm thấy không vì một lý do nào cả. Khi ấy, bạn đang thiền định. Thiền định có nghĩa là sống cùng thực tại, ngay ở đây và ngay lúc này. Khi bạn vui không vì một lý do nào cả, niềm vui đó không thể chỉ tồn động trong bạn. Nó sẽ lan tỏa đến người khác, nó sẽ trở thành sự chia sẻ. Bạn không thể giữ chặt lấy nó rất nhiều, nó vô hạn. Bạn không thể nắm lấy nó trong tay mình, bạn phải để nó lan tỏa. Đây chính là sự thiền định. Thiền định là sống cùng chính mình, là sự từ bi trắc ẩn sẽ lan tỏa trong tâm hồn mình. Điều này không có nghĩa là bạn phải từ bi trắc ẩn, không. Trong trạng thái thiền định, bạn tự nhiên từ bi trắc ẩn. Sự từ bi trắc ẩn luôn luôn ấm áp như mọi sự đam mê. Toàn bộ quá trình này trở thành sự xoay chiều. Trước tiên, bạn tìm kiếm niềm vui ở một nơi nào đó, thì bạn đã tìm được nó, thì bạn thể hiện nó. Sự đam mê là một quá trình tìm kiếm niềm vui. Sự từ bi trắc ẩn là một quá trình thể hiện niềm vui. Đây là sự nghịch lý của sự thiền định. Nghịch lý ở đây là một người thiền định rất mát, không lạnh. Mát nhưng không ấm, không nóng. Sự đam mê thì nóng. Nó sôi nổi, nó nóng sốt. Nó có nhiệt độ cao. Tuy nhiên, sự từ bi thì lại mát nhưng ấm, sẵn sàng chia sẻ. Nếu một người thiền định trở nên lạnh lẽo thì anh ta đã đi lạc hướng. Khi ấy, anh ta chỉ là một người đè nén. Nếu bạn đè nén sự đam mê của mình thì bạn sẽ trở nên lạnh lẽo. Đó là lý do tại sao toàn xã hội đều trở nên lạnh lẽo. Sự đam mê bị đè nén trong mỗi người. Ngay từ khi còn nhỏ, sự đam mê của bạn đã bị đè nén, đã bị què quặt. Mỗi khi bạn sắp sửa đam mê, một người nào đó, mẹ bạn, cha bạn, thầy cô giáo của bạn, cảnh sát, một ai đó sẽ lập tức kiềm chế bạn. Sự đam mê của bạn bị đè nén, đừng làm điều đó. Ngay lập tức, bạn co cụm lại, dần dần, bạn học được một điều là để tồn tại thì tốt nhất cần phải lắng nghe mọi người quanh mình, điều đó an toàn hơn. Thế thì phải làm gì đây? Một đứa bé phải làm gì khi nó cảm thấy đam mê, khi nó cảm thấy trong mình đầy sinh lực? Nó muốn chạy nhảy, khiêu vũ, gào thét. Trong khi đó, bố nó đang đọc báo trong phòng. Thật nhảm nhí, nhưng cha nó đang đọc báo và ông ta là người quan trọng. Ông ta là chủ nhà. Nó phải làm gì đây? Đứa bé sắp sửa là một điều gì đó thật tuyệt vời. Thượng đế trong nó đang sẵn sàng khiêu vũ, nhưng cha nó đang đọc báo nên nó phải giữ im lặng. Nó không thể nhảy nhót, không thể chạy nhảy, nó không thể la hét. Nó sẽ đè nén sinh lực của nó sẽ cố gắng tỏ ra lạnh nhạt. Nó cuộn mình lại. Một người bị đè nén là một người đã chết. Một người bị kiểm soát là một người đã chết. Sự kiểm soát tạo ra sự lo sợ. Mọi người quanh bạn mạnh mẽ hơn bạn. Họ có thể trừng phạt bạn. Họ có thể hủy diệt bạn. Họ có sức mạnh để kiểm soát, chế ngự, đè nén bạn. Các chuyên gia tâm lý học đã và đang nghiên cứu. Họ đã khám phá được một bất hạnh lớn của nhân loại. Nhân loại chỉ sống 10%, họ hít thở 10%, họ yêu thương 10%, họ vui vẻ 10%, 90% còn lại bị kiểm soát. Quả thật quá hoang phí, người ta cần phải sống 100% khả năng của mình, chỉ khi đó sự thăng hoa mới có khả năng xuất hiện. Thế nên, sự thiền định không phải là sự kiểm soát, không phải là sự đè nén. Nếu sự tử vi không xuất hiện trong bạn, khi đó sự lãnh đạm xuất hiện. Sự lãnh đạm là sự thiếu sự đam mê, sự tử bi là sự chuyển hóa của sự đam mê. Bạn hãy nhìn một số người và bạn sẽ nhận thấy rằng họ là những người lãnh đạm, ngờ nghịch, mờ nhạt, khép kín, âu lo. Một người bị kiểm soát luôn tỏ ra lo lắng bởi mọi bối rối luôn bị đè nén vào bên trong. Nếu bạn không bị kiểm soát, bạn không hề lo lắng. Chẳng có lý do gì để bạn lo lắng. Bất kỳ điều gì xảy ra cũng khiến bạn phải lo lắng. Bạn không hề mong đợi vào tương lai. Tại sao bạn phải lo lắng? Trong tiếng Latin có một câu châm ngôn Angere sequitur esse, hành vi theo nhân cách. Đừng cố gắng thay đổi hành vi của mình. Hãy cố gắng thay đổi tâm hồn của mình và rồi hành vi sẽ thay đổi theo. Hành vi là yếu tố phụ, tâm hồn là yếu tố chính. Hành vi là thứ bạn thực hiện, tâm hồn là thứ bạn là. Hành vi bắt nguồn từ bạn, nhưng hành vi chỉ là một phân mảnh. Ngay cả khi mọi hành vi của bạn được lắp ráp lại, thì chúng cũng không thể đem so với tâm hồn bạn. Bởi mọi hành vi đều thuộc quá khứ của bạn. Vậy còn tương lai thì sao? Tâm hồn bạn chứa đựng quá khứ, tương lai và hiện tại của bạn. Tâm hồn bạn chứa đựng cái trọn vẹn của bạn. Hành vi của bạn luôn luôn thuộc về quá khứ. Quá khứ luôn hữu hạn, tương lai luôn vô hạn. Những gì đã xảy ra luôn bị giới hạn, người ta có thể định nghĩa được nó đã xảy ra. Những gì chưa xảy ra luôn vô hạn, không thể định nghĩa được. Tâm hồn bạn chứa đựng cái trọn vẹn, hành vi của bạn chỉ là quá khứ của bạn. Một người xét từ quá khứ tới hiện tại thì anh ta là một tội đồ, một người như thế có thể trở thành một vị thánh trong tương lai. Đừng bao giờ phán xét ai qua hành vi của họ, hãy phán xét họ qua tâm hồn của họ. Tội đồ đã trở thành vị thánh và vị thánh đã trở thành tội đồ. Mỗi vị thánh đều có quá khứ, mỗi tội đồ đều có tương lai. Đừng bao giờ phán xét ai qua hành vi của họ, nhưng không còn cách nào khác vì bạn cũng không thể biết được tâm hồn của chính mình. Làm sao bạn có thể biết được tâm hồn của người khác? Một khi bạn đã biết được tâm hồn của chính mình, thì bạn sẽ học được loại ngôn ngữ này. Bạn biết được cách để quan sát tâm hồn của người khác. Nếu bạn không thấu hiểu được tâm hồn của chính mình, thì tuyệt nhiên bạn không thể thấu hiểu được tâm hồn của người khác. Nếu qua sự thiền định của mình mà bạn trở nên lạnh lẽo, bạn cần cẩn thận với điều này. Nếu sự thiền định của bạn giúp bạn ấm áp hơn, yêu thương hơn, linh hoạt hơn, bạn đang đi đúng hướng. Nếu bạn trở nên ít yêu thương hơn, nếu lòng từ bi của bạn biến mất và sự lãnh đạm xuất hiện trong bạn, lúc này bạn cần thay đổi hướng đi càng sớm càng tốt. Một người trở nên lạnh lẽo là một người đã từng rất nóng. Một người đưa ra lời thề rằng sẽ sống đơn độc là một người đã từng rất ham muốn tình dục. Tâm hồn chuyển từ thái cực này sang thái cực khác rất dễ dàng. Bạn phải chuyển sang thái cực khác vì bạn không thể ở thái cực này quá lâu. Bạn sẽ trở nên chán nản với nó. Rồi thì không có cách nào khác, bạn phải chuyển sang thái cực khác. Nếu không có sự ý thức, không gì có thể thay đổi một người, nên đừng cố gắng giả vờ. Những gì chưa xảy ra, vẫn chưa xảy ra, đừng cố gắng giả vờ và đừng cố gắng làm cho người khác tin rằng điều đó đã xảy ra. Vì trong sự lừa dối này, chẳng ai mất mát gì cả, ngoại trừ bạn. Những người cố gắng tự kiểm soát chính mình là những người đã đi lạc hướng. Họ sẽ không kiểm soát được, nhưng họ lại trở nên lạnh lẽo. Đó là cách duy nhất để họ có thể kiểm soát được chính mình, trở nên lạnh lẽo để sinh lực không xuất hiện. Những người tuyển thệ sống độc thân sẽ không ăn nhiều. Thật ra, họ sẽ bỏ đói thân xác họ. Nếu thân xác họ có nhiều sinh lực, thì nó sẽ trở nên ham muốn tình dục nhiều hơn, và họ không biết phải làm gì với điều này. Thậm chí, họ chỉ ăn một lần một ngày, và cơ thể không có đủ sinh lực. Họ chỉ ăn ở mức cầm chừng, ở mức thấp nhất có thể. Hình thức độc thân này không phải là sự độc thân đúng nghĩa. Khi bạn sống độc thân cùng sinh lực dồi dào và sinh lực tự chuyển hóa thành tình yêu, đó mới là sự độc thân đúng nghĩa. Một Brahmacharya, đây là điều tuyệt đẹp. Bạn đang đấu tranh với cành và lá, đây không phải là cách để đẩy lùi sự ham muốn. Cách tốt nhất là chúng ta phải chặt đứt gốc rễ của nó. Bạn chỉ có thể chặt đứt gốc rễ khi bạn tìm được gốc rễ của sự ham muốn. Tất cả những gì hiện ra bên ngoài chỉ là cành lá, ganh tị, tức giận, căm thù. Bạn càng dấn thân vào sâu bên trong, bạn càng thấu hiểu, chúng bắt nguồn từ gốc rễ, từ sự không ý thức. Thiền định là sự ý thức, nó cắt bỏ mọi gốc rễ của sự ham muốn, rồi thì sự ham muốn biến mất, rồi thì sự đam mê trở thành sự từ bi trắc ẩn. Đỉnh điểm của thiền định chính là tình yêu bao la, sự hiểu biết, sự cảm thông, lòng từ bi trắc ẩn. Để minh chứng cho điều này, kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả cùng đón nghe hai câu chuyện sau đây. Tôi đã nghe kể về một bậc thầy phái thiền đang hấp hối. Ông ta nói, giày của ta đâu rồi, hãy đem chúng lại đây. Một người nào đó hỏi, ngài định đi đâu? Thầy thuốc nói rằng, ngài sắp chết rồi. Ông ta nói, ta sẽ đến nghĩa trang. Đến làm gì? Ông ta nói, ta không muốn làm phiền ai cả. Nếu không, ngươi sẽ phải đưa ta đến nghĩa trang trên đôi giày của ngươi. Ông ta đi bộ đến nghĩa trang và chết ở đó. Vô cùng từ bi, không muốn tạo ra bất kỳ khó khăn nào cho bất kỳ ai. Những người như thế này đã giúp ích cho hàng ngàn người khác. Hàng ngàn người nhớ ơn họ, hàng ngàn người đã trở nên sáng suốt và yêu thương nhờ bởi họ. Tuy thế, họ chẳng muốn làm phiền bất kỳ ai cả. Nếu họ là người hữu ích, thì họ muốn sống và giúp đỡ mọi người. Nếu họ không còn hữu ích nữa, thì đã đến lúc họ phải đi. Giờ là câu chuyện. Có một bà lão ở Trung Hoa đang nuôi dưỡng một vị trong suốt 20 năm. Bà đã dựng cho vị này một túp lều và cung cấp thực phẩm cho ông ta trong suốt khoảng thời gian ông ta thiền định. Đây là điều kỳ diệu đã xảy ra ở phương Đông, phương Tây vẫn không thể hiểu được câu chuyện này. Trong suốt nhiều thế kỷ qua ở phương Đông, nếu có ai đó tham gia thiền định thì xã hội sẽ nuôi dưỡng anh ta. Không ai nghĩ rằng anh ta là một gánh nặng cho xã hội. Tại sao mình phải làm việc vì anh ta? Chỉ cần anh ta tham gia thiền định cũng đủ là lý do để mọi người sẵn sàng nuôi dưỡng anh ta. Vì phương Đông chỉ biết rằng chỉ cần một người được giác ngộ thì sinh lực của anh ta sẽ được chia sẻ cùng mọi người. Chỉ cần một người thăng hoa trong thiền định thì hương thơm của anh ta sẽ lan tỏa trong toàn xã hội. Phương Đông không bao giờ nói rằng đừng ngồi đó và thiền định. Ai sẽ nuôi dưỡng ngươi? Ai sẽ kiếm cơm ăn, áo mặc, nơi ở cho nhà ngươi? Hàng ngàn người, Đức Phật và 10.000 Sanasin, nhà tu hành khất thực, mọi người vẫn vui vẻ nuôi dưỡng họ, cho họ ăn, cho họ mặc, cho họ trú ngụ, chăm sóc họ vì họ đang thiền định. Người phương Tây rất khó có thể suy nghĩ theo cách này. Giờ đây, ngay cả phương Đông cũng trở nên khó khăn. Ở Trung Hoa, các tu viện đã bị đóng cửa, các trung tâm thiền định đã bị biến thành các bệnh viện, các trường học. Các thầy thiền định vĩ đại đã biến mất, họ bị buộc phải làm việc tại các nhà máy hoặc trên cánh đồng. Không ai được phép thiền định cả, bởi sự hiểu biết sâu sắc đã không còn. Toàn bộ tâm hồn luôn đầy ắp tư tưởng vật chất, cứ như thể vật chất là tất cả vậy. Nếu một người trong thị trấn được giác ngộ, cả thị trấn đều có được lợi ích. Việc nuôi dưỡng anh ta không hề trở thành hoang phí. Bạn chẳng mất gì cả để có được kho tàng quý báu đó, mọi người vui vẻ giúp đỡ. Trong suốt 20 năm ròng rã, người phụ nữ này đã giúp một vị thầy tăng thiền định và thiền định, không làm gì cả. Bà dựng lều cho ông ta, bà chăm sóc ông ta, bà chăm sóc mọi thứ. Một ngày nọ, khi bà ta đã quá già và sắp qua đời, bà ta muốn biết rằng liệu vị thầy tăng này có theo đuổi việc thiền định hay không, hay chỉ đơn giản là ngồi và ngồi. 20 năm nay là một khoảng thời gian đủ dài. Người phụ nữ này già đi và sắp qua đời, nên bà muốn biết rằng trong suốt 20 năm qua, mình đã phục vụ cho sự thiền định hay chỉ là một trò lừa bịp. Một hôm nọ, bà quyết định tìm hiểu. Át hẳn, người phụ nữ này có khả năng thấu hiểu tuyệt vời vì sự kiểm nghiệm của bà thật sâu sắc. Một hôm nọ, bà ta quyết định tìm hiểu xem vị này đã tiến bộ đến đâu rồi. Nếu sự thiền định này tiến bộ thì tiêu chuẩn duy nhất để đánh giá nó chính là tình yêu. Tiêu chuẩn duy nhất để đánh giá nó chính là lòng từ bi trắc ẩn. Bà ta nhờ đến một cô gái. Bà nói với cô ta rằng hãy đến và ôm lấy ông ta và lập tức hỏi ông ta rằng giờ thì chúng ta làm gì? Có ba khả năng xảy ra. Một, nếu trong suốt 20 năm qua ông ta không tiếp xúc với một phụ nữ xinh đẹp nào, có khả năng là ông ta sẽ bị cám dỗ, sẽ trở thành một nạn nhân, sẽ quên đi tất cả về sự thiền định của mình và sẽ làm tình cùng cô gái này. Hai, ông ta sẽ tỏ ra lạnh nhạt, tự khó ép chính mình, không thể hiện bất kỳ lòng từ bi nào với cô gái này. Ông ta sẽ tự kiểm soát chính mình, sẽ cố gắng tự đè nén mình, nhờ đó ông ta không bị cám dỗ. Và ba, nếu thiền định đã đạt đến đỉnh điểm, ông ta sẽ thể hiện tình yêu bao la, sự hiểu biết, sự cảm thông, lòng từ bi trắc ẩn, và ông ta sẽ cố gắng thấu hiểu cô gái và tìm cách giúp đỡ cô. Cô gái chỉ là một bài kiểm nghiệm về ba khả năng xảy ra. Nếu khả năng thứ nhất xảy ra, toàn bộ quá trình thiền định của ông ta trở thành vô nghĩa. Nếu khả năng thứ hai xảy ra, ông ta đã thỏa mãn được tiêu chuẩn để trở thành một vị thầy tăng, nhưng vẫn chưa thỏa mãn được tiêu chuẩn để trở thành một bậc thầy thiền định. Nếu khả năng thứ hai xảy ra, thì điều này cho thấy rằng ông ta là người đã tự kiểm soát được chính mình, rằng ông ta đã có được thói quen tự kiểm soát chính mình, kiểm soát được hành vi của mình. Át hẳn, bạn đã nghe nói đến Palot, chuyên gia hành vi người Nga. Ông ta nói rằng không tồn tại ý thức nơi con người hay động vật hay bất kỳ ở đâu cả, tất cả chỉ là cơ chế của tâm hồn. Bạn có thể rèn luyện cơ chế tâm hồn và rồi nó sẽ vận hành theo cách bạn muốn. Tâm hồn vận hành như một phản xạ có điều kiện. Nếu bạn đặt thức ăn trước mặt một con chó, nó lập tức chạy đến, lưỡi của nó sẽ thè ra, nước bọt chảy ra. Palo đã thử. Mỗi khi ông cho con chó ăn, ông lấn lắc một cái chuông. Theo thời gian, cái chuông và con chó có mối quan hệ mật thiết với nhau. Rồi một ngày nọ, ông ta chỉ cần lắc cái chuông và con chó lập tức chạy đến, lưỡi nó thè ra, nước bọt chảy ra. Lúc này, bạn cảm thấy thật vô lý. Chẳng con chó nào phản ứng trước một cái chuông theo cách này. Cái chuông không phải là một loại thức ăn. Nhưng giờ đây, cái chuông đã tác động được đến tâm hồn con chó. Và Locke nói rằng, con người cũng có thể bị thay đổi theo cùng một cách như thế. Bạn hãy tự trừng phạt chính mình. Bạn hãy tự đánh chính mình. Bạn hãy đứng suốt đêm dưới bầu trời đầy tuyết. Bạn hãy tự trừng phạt chính mình bằng cách nào đó. Và theo thời gian, cơ thể bạn sẽ hiểu được chuỗi hành động này. Mỗi khi tình dục xuất hiện, nó sẽ tự nhiên kìm nén, vì nó sợ sự trừng phạt. Thưởng và phạt, đây là cách để gò ép tâm hồn, nếu bạn làm theo lời Palot. Vị này ắt hẳn đã làm thế, nhiều người đang làm thế. Hầu như 90% mọi người đều làm thế, chỉ để gò ép tâm hồn và thể xác của mình. Nhưng ý thức chẳng liên quan gì đến việc này cả. Ý thức không phải là một thói quen mới. Ý thức chỉ là sự giống với sự thức tỉnh, chẳng liên hệ gì đến bất kỳ thói quen nào, chẳng bị tác động bởi bất kỳ cơ chế nào. Nó vượt trên mọi cơ chế. Bà nói với cô ta rằng, hãy đến và ôm lấy ông ta, và lập tức hỏi ông ta rằng, giờ thì chúng ta làm gì? Lập tức là bí quyết ở đây, nếu bạn chần chừ một lát, thì tâm hồn có thể chuẩn bị vận hành theo lối gò ép, và nó sẽ lặp lại thói quen của nó, nên đừng cho nó chút thời gian nào cả. Cô gái tìm đến chỗ vị nọ và bắt đầu vuốt ve ông ta, hỏi ông ta rằng họ sẽ làm gì. Một nhánh cây già cỗi mọc trên một tảng đá giữa mùa đông. Vị thầy tăng đáp, ở đó chẳng có gì ấm áp cả. Ông ta đã gò ép tâm hồn mình, 20 năm là một khoảng thời gian đủ dài để ông ta có thể rèn luyện gò ép tâm hồn. Ngay cả sự đột ngột ở đây cũng không thể phá vỡ thói quen của ông ta. Ông ta vẫn kiểm soát được mọi phản ứng của mình. Ông ta tỏ ra lạnh nhạt, không một chút nhiệt huyết, và nói, một nhánh cây già cỗi mọc trên một tảng đá giữa mùa đông. Ông ta không những kiểm soát được phản ứng của mình và tỏ ra lạnh nhạt, mà còn có thể vận dụng những từ ngữ rất văn chương để đáp lời. Át hẳn, ông ta đã là bậc thầy trong việc tự gò ép tâm hồn mình. Một nhánh cây già cỗi mọc trên một tảng đá giữa mùa đông. Vị nọ đáp, ở đó chẳng có gì ấm áp cả. Đó là tất cả những gì ông ta đã nói. Cô gái thuật lại cùng bà lão những gì vị kia đã nói. Ta đã nuôi dưỡng ông ta suốt 20 năm. Bà lão gào lên tức giận. Sự thiền định của ông ta đã không thăng hoa. Ông ta đã trở nên lạnh nhạt như một xác chết. Ông ta đã không giác ngộ hay trở thành một vị Phật. Ông ta chẳng thể hiện sự quan tâm đến nhu cầu của ngươi. Một người từ bi sẽ luôn luôn nghĩ đến người khác, nghĩ đến nhu cầu của người khác. Ông ta vẫn tỏ ra lãnh đạm, chẳng quan tâm đến ai cả. Ông ta chỉ nói một điều gì đó về chính mình. Một nhánh cây già cỗi mọc trên một tảng đá giữa mùa đông, ở đó chẳng có gì ấm áp cả. Ông ta không nói một lời nào về cô gái cả. Thậm chí, ông ta còn không hỏi, tại sao cô đến đây, tại sao cô cần gì? Tại sao cô lại chọn tôi mà không chọn người khác? Mời cô ngồi. Lẽ ra, ông ta nên lắng nghe cô gái. Ắt hẳn khi ấy, cô ta đang cần đến ông. Tại sao cô ta lại tìm đến ông ta? Ông ta chẳng quan tâm gì cả đến cô ta. Tình yêu luôn luôn nghĩ về người khác, bản ngã luôn luôn nghĩ về chính nó. Tình yêu luôn chu đáo, bản ngã hoàn toàn khinh suất. Bản ngã chỉ hiểu đúng một loại ngôn ngữ đó nói về chính nó. Bản ngã luôn tận dụng người khác, tình yêu luôn sẵn sàng để người khác tận dụng. Tình yêu sẵn sàng phục vụ. Ông ta chẳng thể hiện sự quan tâm đến nhu cầu của ngươi. Khi bạn tìm gặp một người từ bi và ông ta ngắm nhìn bạn, ông ta ngắm nhìn sâu thẳm tâm hồn bạn. Ông ta cố gắng tìm hiểu xem bạn đang gặp rắc rối gì, tại sao bạn lại rơi vào hoàn cảnh như thế, tại sao bạn lại đang làm điều bạn đang làm. Ông ta quên đi chính mình, ông ta chỉ tập trung vào người đang tìm đến mình. Nhu cầu của người đó, vấn đề của người đó, nỗi ưu tư của người đó, tất cả những gì ông ta quan tâm đến. Ông ta cố gắng giúp đỡ bạn, nếu ông ta có thể làm được gì để giúp bạn, thì nhất định ông ta sẽ làm. Ông ta không cần phải phản ứng với sự đam mê. Đúng vậy, một người từ bi không thể phản ứng với sự đam mê. Ông ta không lạnh, nhưng mát. Ông ta có thể cho bạn hơi ấm của mình, nhưng ông ta không thể cho bạn hơi nóng của mình. Bạn cần phân biệt sự ấm áp với sự nóng bỏng. Một cơ thể nóng bỏng không phải là một cơ thể lành mạnh. Một cơ thể ấm áp là một cơ thể lành mạnh. Trong sự đam mê, người ta trở nên nóng bỏng. Bạn chưa bao giờ đam mê sao? Khi ấy, bạn như phát điên lên, bạn làm một việc gì đó mà bạn không hiểu được tại sao mình lại làm thế. Một người ấm áp là một người lành mạnh, giống như khi người mẹ áp đứa con vào bầu sữa ấm của mình và truyền hơi ấm cho nó. Thế nên, khi bạn tiếp cận với một người từ bi, thì bạn có cảm giác giống như khi bạn được tiếp cận với một người mẹ hiền. Thực ra, nếu bạn tiếp cận với một người từ bi, sự đam mê của bạn tự nhiên biến mất. Sự từ bi của ông ta quá mạnh mẽ, hơi ấm của ông ta quá bao la, tình yêu của ông ta quá vĩ đại. Ông ta không cần phản ứng với sự đam mê, nhưng ít nhất ông ta phải thể hiện lòng từ bi trắc ẩn của mình chứ. Bà lão lập tức tìm đến túp lều và đốt nó thành tro. Trong suốt 20 năm qua, sự thiền định của ông ta trở thành vô nghĩa. Mục tiêu của sự thiền định không phải là để trở thành một người lãnh đạm lạnh nhạt. Sự lạnh nhạt chỉ cho thấy sự đè nén, sự khó ép sâu sắc. Đó là những gì tôi đã và đang nói cùng bạn. Nếu bạn dấn sâu vào sự thiền định, lòng từ bi và lòng yêu thương sẽ tự nhiên xuất hiện. Chúng luôn bám chặt lấy sự thiền định giống như một chiếc bóng, nên bạn không cần phải lo lắng về kết quả nhất định sẽ xuất hiện. Nó tự xuất hiện, bạn không cần phải tìm kiếm nó. Bạn có thể chọn một trong hai hướng đi, hoặc bạn có thể theo đuổi tình yêu, sự dâng hiến. Bạn hòa mình vào tình yêu của mình, dành cho sự thiêng liêng. Bạn chỉ cần hòa mình, bạn không cần phải giáng suốt. Bạn cần phải chìm đắm cùng Thượng Đế. Hoặc bạn có thể chọn hướng đi khác, bạn có thể theo đuổi sự thiền định. Lúc này, bạn không cần phải hòa mình cùng bất cứ thứ gì. Lúc này, bạn cần phải rất tỉnh táo, rất sáng suốt. Bạn bước theo hướng đi của tình yêu và một ngày nào đó, đột nhiên, bạn sẽ nhận thấy rằng sự thiền định đã thăng hoa trong bạn, hàng ngàn đóa hoa sen trắng. Khi tình yêu và sự dâng hiến đạt đến đỉnh điểm, sự thiền định tự khắc thăng hoa. Tương tự như thế, đối với hướng đi của thiền định, bạn hãy quên hết về tình yêu và sự dâng hiến. Bạn chỉ cần ý thức, bạn chỉ cần thức tỉnh, bạn chỉ cần ngồi yên lặng, vui với sự sống của chính mình, chỉ thế thôi. Bạn hãy vui sống cùng chính mình, chỉ thế thôi. Bạn hãy học cách sống đơn độc, chỉ thế thôi. Bạn hãy nhớ rằng, một người biết cách sống đơn độc sẽ không bao giờ cô độc. Ai không biết cách sống đơn độc thì người đó sẽ cô đơn. Đừng cố gắng kết hợp cả hai hướng đi cùng một lúc. Chúng gặp nhau ở đoạn cuối cùng, chúng gặp nhau ở hai đầu, chúng gặp nhau tại một ngôi đền. Một trong những học trò của Rabbi Moshe là người rất nghèo khó. Anh ta than thở với thầy rằng hoàn cảnh nghèo khó của anh ta trở thành rào cản khiến anh ta không thể học tập và cầu nguyện được. Rabbi Moshe nói, hôm nay sự dâng hiến lớn nhất hơn cả việc học tập và cầu nguyện là ngươi hãy chấp nhận thế giới này theo đúng sự thật về nó. Người bước theo hướng thiền định hoặc người bước theo hướng tình yêu sẽ gặp nhiều thuận lợi nếu họ chấp nhận thế giới theo đúng sự thật về nó. Những người trần tục không bao giờ chấp nhận thế giới theo đúng sự thật về nó. Họ luôn cố gắng thay đổi nó, họ luôn cố gắng làm một cái gì đó khác hơn. Họ cố gắng sắp đặt mọi việc theo một trật tự khác. Họ không ngừng tác động đến thế giới ngoại vi. Người mộ đạo chấp nhận mọi điều từ thế giới ngoại vi. Họ không bị quấy nhiễu, không bị sao lãng bởi thế giới ngoại vi. Toàn bộ công việc của họ chỉ liên quan đến thế giới nội tại. Sau cái chết của thầy Rabbi Moshe, thầy Rabbi Mendel hỏi một trong các học trò của Rabbi Moshe, đối với thầy ngươi thì điều gì quan trọng nhất? Người học trò suy nghĩ và trả lời, đó là khoảnh khắc hiện tại. Khoảnh khắc hiện tại là thứ quan trọng nhất. Kho sách nói.com.vn cảm ơn quý thính giả đã đón nghe phần 4B của cuốn sách Sống, tình yêu tự do đầu tiên và cuối cùng. Kính mời quý thính giả cùng đón nghe các phần tiếp theo của sách.